Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía sau một bước, không tin được lắc đầu một cái. Không thể nào, cô đã chết rồi, không thể nào. Cần Nhu bình tĩnh nhìn Tạ Anna, nhớ lại hôn mê khá lâu như một thế kỷ. Rốt cuộc lúc Daniel gọi, cô đã tỉnh lại. Sergi nói, có lẽ tôi đã chết, nhưng bây giờ tôi là ai tôi cũng không biết. Tạ Anna cắn môi nhìn Cần Nhu và không thể tin được nhìn cô. Hà Văn Hạo lạnh lùng, không trách được chuyện của Trần phóng viên, lúc nào tôi cũng chậm một bước. Thì ra là cô. Sau đó tất cả mọi chuyện xảy ra trùng hợp như vậy cũng là cô. Tạ Anna còn trong hoảng sợ nhìn Cần Nhu, giống như là thay da đổi thịt biến thành một người khác, lạnh lạnh như đóa sen. Lúc nhìn người trong suốt một mảnh, trải qua cam ghét và thù hận, tất cả không còn nữa, chỉ còn sót lại chỉ là một chút ngạo đời. Có lẽ đây chính là cái giá phải trả khi được sống lại. Cần Nhu nhìn Tạ Anna, vừa muốn nói gì nhưng lại không nói gì cả, bởi vì chính bản thân mình bước ra cũng đã nói rõ tất cả. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn Tạ Anna, Hứa Mặc Nhiệm Phong lập tức lên tiếng hỏi, tổng tài, chúng ta giải quyết cô ta thế nào? Hà Văn Hạo vẫn nhìn Tạ Anna, nhìn cô đứng trong tuyết, vẫn mặc đồng phục công ty ngày hôm qua chưa thay, đứng trong thế giới bông tuyết trắng xóa, một mình cô đơn. Hắn không muốn nhìn cô nữa, xoay người nói, tha cho cô ấy. Bọn đi thần lập tức nhìn hắn, tha cho cô ấy đi thôi. Hà Văn Hạo một mình đi về phía chiếc Rolls Royce ngồi xuống. Bốn người Nhậm Phong nhìn Tạ Anna, vốn muốn nói gì nhưng vẫn xoay người. Lúc Nghi Thần rời đi lại nhìn Tạ Anna một cái. Tôi biết trong mắt của cô đối với Hàn Tiên Sinh phải luôn thù hận hay không, nhưng tôi biết rõ Hàn Tiên Sinh đối với cô luôn tin tưởng, hoặc là đang tin tưởng cô đã bỏ ra chút thân tình lên đường bình an. Daniel nhảy đỡ Cẩn Nhu lên xe, sau đó hắn nói với tài xế, lái xe đi. Xe chậm rãi khởi động chạy về phía trước. Cẩn Nhu ngồi ở trong ô tô nhìn thế giới ngoài cửa. Tất cả mọi thứ mới mẻ, mới mẻ giống như là thế giới này giờ mới bắt đầu. Câu nói cố gắng yêu bản thân mình cho tốt, bởi vì chỉ có mình mới có tất cả thế giới. Cô cười khẽ một tiếng. Khoảng thời gian hôn mê giống như là quên mất hô hấp, quên mất sinh tồn. Hôm nay tỉnh lại, thân thể ác ma bị triệt để tiêu trừ. Daniel nhìn Cẩn Nhu, cô không muốn gặp Hạ Tuyết ư? Cẩn Nhu lắc đầu một cái, vẫn nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ. Soki nói, rất nhiều thứ cô không thể quay đầu lại. Gặp mặt nhau luôn hận quá khứ, cần gì phải khơi lên chút đau thương nữa. Tôi không xứng làm bạn cô ấy, hãy để cô ấy cho rằng tôi đã biến mất trên thế giới này. Trong tương lai tôi muốn bắt đầu lại thật tốt, nếu như có duyên chúng tôi sẽ gặp lại. Mà tôi hy vọng gặp thoáng qua, cô ấy không nhận ra được tôi. Tôi đã nói với anh, tôi cũng nên nói lời cho anh biết. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, chúc mọi người hạnh phúc. Daniel nhìn Cẩn Nhu, muốn đi Tây Ban Nha ư? Không có đất nước nào, chỉ cần rời khỏi vùng trời này là đủ rồi. Mang theo người của tôi, cùng tên của tôi rời khỏi vùng này. Cô nhẹ kéo cửa sổ xe, hai mắt nhắm lại, tận hưởng chút gió mát mẻ, cười khẽ một tiếng. Bệnh viện, Hà Văn Kiệt lấy báo cáo xét nghiệm, kết quả không dám tin tưởng, cầm điện thoại gọi cho anh trai. Anh cả, dường như em hiểu lầm Tạ Anna, thuốc nước kia cũng không có độc, chỉ là một lượng thạch tín rất ít và một số ít các vị thuốc hòa lẫn nhau, có thể là nước nóng dính qua màu sơn móng tay chảy xuống. Hà Văn Hạo ngồi trong xe, hai mắt sáng lên, đột nhiên lộ ra chút cảm kích, liếc nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ. Vừa quanh quẩn bên bờ hồ xanh biếc, Tạ Anna một mình từ từ đi trên mặt tuyết, nhớ lại 8 năm qua, tự ly từng tí. Nếu không phải có tổ chức cường chế, có lẽ cô có thể chân chính làm thư ký của Hà Văn Hạo, được đường chính chính ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng khoác cho hắn một âu phục, cài một cúc áo. Có lẽ cô có mục đích trợ giúp tình yêu của Hạ Tuyết và Hà Văn Hạo, hoặc có lẽ từ chân tình và cảm động. Dù sao trong trái tim cô vẫn là thiên sứ. Cô đột nhiên cúi đầu, nước mắt lan xuống. Yêu một người đàn ông 8 năm, muốn ở giây phút cuối cùng cho hắn chút tình yêu cuối cùng của mình. Sáng sớm, Hà Văn Hạo và Daniel cùng nhau trở lại cao ốc Hàn Thị, liền nhìn thấy Ân Tuệ bước nhanh ra ngoài. Nhìn Hà Văn Hạo căng thẳng, Hàn tổng tài, Daniel tổng tài, ở Italia vừa truyền đến tin tức, nói đúng 12 giờ trưa, quả thực có nhân viên hắc đạo mang theo thuốc nổ lèn vào, trước mắt đã bị đặc cảnh bắt được. Hà Văn Hạo và Daniel lập tức vui mừng cười một tiếng, lấy bước nhanh vào cao ốc Hàn Thị. Cửa chính phòng làm việc tổng tài phịch một tiếng mở ra, Hà Văn Hạo vừa đi vào vừa nhanh chóng giao cho Ân Tuệ, lập tức báo cho tôi biết người ở đâu để tôi tra hỏi, đừng để bọn họ và bất kỳ người ngoài tiếp xúc. Ân Tuệ lập tức vâng một tiếng đáp lời. Hà Văn Hạo quay đầu ra lệnh cho Hứa Mặc và Nhậm Phong, một giờ sau tung tin nói bên Italia có kết quả thẩm tra phạm nhân khai báo, bên cạnh nhanh chóng tìm được tổ chức hắc ám ẩn nấp, tin tức Trầm Ngọc lộ giấu kín càng tốt. Hứa Mặc và Nhậm Phong nhanh chóng đi ra ngoài. Daniel trầm tư hỏi Mặc Nhã, trang phu nhân ở bệnh viện là do những người hộ vệ kia canh giữ, lập tức thông báo trưởng cục cảnh sát đem tư liệu của những người liên quan ở bệnh viện và trong cơ sở dữ liệu mau lên. Hà Văn Hạo nói ngay, lúc vào bệnh viện tôi đã đem những người liên quan bệnh viện toàn bộ loại bỏ rồi. Daniel lo lắng, đề phòng ngộ nhỡ. Hà Văn Hạo nhìn phía Daniel, trong lòng vô cùng biết ơn người đàn ông này, như chị nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net